Đế quốc bại gia tử, chương 1509, trước có tình ý, sau vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử giờ phút này Vương Khang cũng không khỏi xúc động, tình cái này một chữ thật là kêu người khó mà nói rõ. Sở Ấn Nguyệt bọn họ hàn tính là Thiên Vấn hậu bối, mà Thiên Vấn ở Thái Thượng Giáo trong địa vị cao quý, vì khúc mây vui mà chống lại, chỉ là loại dũng khí này, chỉ đáng giá được khâm phục. Vậy nàng thích ngươi sao? Vương Khang hỏi. Không thích, Ấn Nguyệt Hòa Thượng mặt mũi lộ ra một vẻ đắng chát, hắn nói một người để cho Vương Khang vô cùng khiếp sợ câu trả lời. Khúc mây vui, nàng thích là Thiên Vấn. Cái gì? Vương Khang thiếu chút nữa nhảy cỡn lên, cái này thật sự là ra ý liệu, hắn không khỏi được mở miệng nói. Các ngươi giới giải trí quá loạn, có thể thấy Ấn Nguyệt Hòa Thượng ảm đạm ánh mắt, hắn liền lại ngưng. Ấn Nguyệt hẳn là nhất khó chịu, người mình thích thích người khác hơn nữa vẫn là mình lão sư. Khúc mây vui là Thiên Vấn học trò, đây không phải là thầy trò yêu nhau sao? Thái thượng vong tình, làm sao đều là cùng tình hữu quan? Nước này phân cũng quá lớn, vậy kết quả thế nào? Vương Khang mở miệng nói, coi như khúc mây vui thích Thiên Vấn, nhưng chắc cũng là mình một phía tình nguyện đi. Thiên Vấn hẳn hoàn toàn từ bỏ những thứ này tình yêu nam nữ. Nhất định là như vậy. Đây thật là một cái câu chuyện bi thương, nam vui mừng vai nữ một, kết quả vai nữ một thích một cái khác nam, mà người nam này lại không thích vai nữ một, đều là tương tư đơn phương, không rơi lệ. Khúc mây vui biểu đạt tình cảm của mình, Ấn Nguyệt Hòa Thượng trầm giọng nói, người hẳn biết, ở cái loại địa phương đó tình là cấm kỵ tồn tại, tất cả thích tình cảm đều phải muốn núp ở chỗ sâu nhất, khi đó Cung Thu và Vân Đình Vũ còn không có ở cùng nhau, Cơ Vô Thường cũng chỉ là bầu bạn, Tiêu Văn Tâm vậy không biết gì cả. Cho nên, khúc mây vui đến liền người thứ nhất, cái đầu tiên nói thẳng tình cảm người, có thể tưởng tượng được nàng có bao nhiêu lớn gan, khi đó ta mới rõ ràng, nàng sở dĩ không làm thái thượng giáo thánh nữ, chính là nguyên nhân này. Quảng cáo, nàng xúc phạm giáo quy, đem phải bị nghiêm trọng nhất trừng phạt, nhưng nàng không hối hận cam nguyện chịu phạt, nàng chỉ cầu Thiên Vấn một cái thái độ. Bi kịch, cái này nhất định là một cái bi kịch, Vương Khang suy nghĩ, bỏ mặc đối Ấn Nguyệt, vẫn là khúc mây vui đều là. Để cho tất cả mọi người đều không tưởng được phải Thiên Vấn lại cho ra thái độ, hắn rõ ràng biểu thị, hắn nguyện ý cùng khúc mây vui chung một chỗ. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nhắm hai mắt lại, dù là đi qua nhiều năm như vậy, hắn sợ rằng như cũ không cách nào thản nhiên đối mặt cái hiện thực này. Bình tĩnh này một lời, làm cho Vương Khang cũng trợn to con ngươi. Điều này sao có thể, Thiên Vấn vô tình vong tình, hắn làm sao sẽ đối với một người sinh ra cảm tình, hơn nữa còn là hắn học trò. Chẳng lẽ là lúc giải giáo sư, sớm chiều sống chung, mà thay đổi tâm cảnh? Có thể cái này cũng không khả năng à, nói sau khi đó Thiên Vấn đã bị chỉ định vì hạ làm giáo chủ, hắn làm sao có thể phạm ở đây giáo quy? Người cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi đi, Ấn Nguyệt trầm giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta tất cả mọi người đều cảm thấy cái này không thể nào, nhưng sự việc vẫn là xảy ra. Thiên Vấn bốc lên lớn không kiêng kỵ, hắn cùng khúc mây vui ở cùng một chỗ, giáo chủ nhiệm kỳ trước thiếu chút nữa bị tức chết, đem bọn họ khóa ở thiên sơn bên trên, bị lạnh gió lạnh tuyết khổ. Ta đi xem qua, ta mới phát hiện khi đó khúc mây vui mặc dù bị cực lớn khổ sở nhưng nàng là hạnh phúc. Dùng nàng nói về, nàng cam tâm tình nguyện, khi đó ta cũng đành chịu, chỉ cần nàng là vui vẻ ta cũng vui vẻ. Từ câu chuyện bản thân mà nói, đây coi như là một cái vòng tròn đầy kết cục bởi vì mỗi người cũng đủ hài lòng. Chỉ là Vương Khang không có nghĩ tới phải Thiên Vấn vẫn còn có như vậy qua lại, hắn biết câu chuyện này vẫn chưa hết. Nếu như chỉ là như vậy, cũng sẽ không có bây giờ Thiên Vấn. Ấn Nguyệt Hòa Thượng nói tiếp, thật ra thì vào lúc này Thái Thượng Giáo nội bộ bởi vì giáo lý nguyên nhân, đã có khác nhau rất lớn. Rất nhiều người nhận làm cái này kiên trì không có chút nào ý nghĩa, thái thượng giáo không thể nào tái hiện thượng cổ, giáo lý điên cuồng, căn bản cũng không thực tế. Vương Khang biết đây chính là thái thượng ba phần nguyên do, nhưng hẳn còn thiếu một cái nguyên nhân. Thật ra thì cái vấn đề này một mực tồn tại, hơn nữa theo thời gian rời đổi, càng ngày càng nghiêm trọng, có rất nhiều người cũng lặng lẽ thoát khỏi, bên ngoài mới lập tông cửa. Ấn Nguyệt trầm giọng nói. Lúc đó giáo chủ già nua, hắn nể trọng Thiên Vấn trọng trấn thái thượng, kết quả Thiên Vấn nhưng làm như vậy sự việc, lão giáo chủ đang lúc hấp hối, Thiên Vấn hiện thân, đám người mới biết chân tướng. Ấn Nguyệt cắn răng nói, Thiên Vấn thật ra thì cũng không phải chân chánh thích khúc mây vui, hắn chỉ là lợi dụng nàng. Có ý gì, Vương Khang nghi ngờ, lại xuất hiện xoay ngược lại. Mọi người nghi ngờ vậy mở ra, xem Thiên Vấn loại người này làm sao sẽ thích một người, hắn lợi dụng khúc mây vui vượt qua mình tình kiếp. Tình kiếp, không sai, Ấn Nguyệt trầm giọng nói. trước có tình ý, sau vô tình sau đó mới vong tình, hắn lĩnh ngộ thái thượng vong tình đạo chân lý, lấy loại phương pháp này tu hành, làm cho thái thượng vong tình đạo đại thành, từ nay về sau thiên vấn là được ngươi nhìn thấy cái dáng vẻ kia. Nghe được này, Vương Khang hít một hơi thật sâu, lúc đầu trong này còn có như vậy bí mật tân, cái này sợ rằng mới là ấn nguyệt cùng hắn bất hòa nguyên nhân thực sự. Thiên vấn thái thượng vong tình đạo đại thành, nhất thương tâm chắc là khúc mây vui vẻ. Mình người yêu sâu đậm cũng không phải là yêu mình, mà là lợi dụng nàng, có thể tưởng tượng được nàng có khó chịu biết bao nhiêu. Không hổ là thiên vấn, Vương Khang cũng không khỏi cảm khái. Ấn Nguyệt nói tiếp, thiên vấn thuận lý thành chương trở thành giáo chủ, hắn làm giáo chủ làm chuyện thứ nhất chính là để cho khúc mây vui làm thánh nữ. Quá độc ác, Vương Khang thở dài nói, khúc mây vui vẫn làm. Đúng, quảng cáo, nàng vẫn làm, Vương Khang có thể nghe được Ấn Nguyệt Hòa Thượng trong giọng nói để lộ ra sâu đậm cảm giác bị thất bại. Cho dù là bị lợi dụng, nàng như cũng cam tâm tình nguyện dùng loại phương thức này tới kéo dài tình cảm của mình. Rốt cuộc là có bao nhiêu yêu sâu, mới biết làm đến như vậy bước. Thiên vấn làm giáo chủ thái thượng giáo so với trước kia càng thêm ân huệ đạm bạc, ta mất hết ý chí, sâu sắc đả kích. Ấn Nguyệt trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa gặp khi đó Vân Đình Vũ cùng Cung Thu chung một chỗ, hơn nữa mang thai hài tử, cái đó hài tử chính là Vân Nghiên. Sự việc đã bại lộ, đây là nghiêm trọng vi phạm giáo lý sự việc, Vân Đình Vũ lúc này quyết đoán, muốn thối lui ra thái thượng giáo. Ta cũng đồng ý, Vân Đình Vũ là người rất có năng lực, hắn âm thầm liên lạc không ít người, cái này cũng trực tiếp dẫn phát thái thượng ba phần. Vương Khang rõ ràng, chuyện về sau hắn đại khái cũng có thể tia đi ra. Thái thượng giáo làm tan rã, trong đó một phần chia sử kinh cách nói, tìm mới đường ra, nhập thế thành thái thượng giáo. Bất quá trong này nhất định là xảy ra biến cố Tiêu Văn Tâm, khúc mây vui cái này hai người, hắn trước kia liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Ấn Nguyệt nói tiếp, ở nơi này trận biến cố trọng đại bên trong, chúng ta an toàn chạy trốn, nhưng Tiêu Văn Tâm mất tích cơ vô thường một mực cho là thiên vấn giết nàng, cho nên từ đầu đến cuối hoán hận ở tim. Vậy khúc mây vui đâu? Nàng chết là thiên vấn tự tay giết, hơn nữa ngay tại mắt ta trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.